Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn nhớ lần đầu tiên Cao Thiên Hải xuất hiện ở trước mặt hắn. Chúng ta biết nhau là vì hắn có gửi cho ta một phong thư, nói ta đến tuần phủ tố giác Đông Tiến Thần. Tại sao người lại tin hắn chứ? Đồng Ngưng Song rất là nghi hoặc. Bởi vì Cao Thiên Hải là người của tuần phủ. Hắn nói cho ta biết không có chứng cứ xác thực. Ngay cả tuần phủ đại nhân cũng không thể trị tội Đông Tiến Thần. Cho nên nói ta hợp tác với hắn. Vậy thì người có đáp ứng không? Đồng Ngưng Song rất là kinh ngạc, thì ra Cao Thiên Hải lại có thân phận khác. Ừ, ta đã đáp ứng, hơn nữa còn rất là phối hợp, cùng với hắn lập ra kế hoạch hành động. Lệ Hướng Phong không hề không đáp ứng, muốn giết Đông Tiến Thần cũng không dễ dàng như vậy. Ta không biết Cao Thiên Hải dùng thủ đoạn gì, nhưng hắn thuận lợi dẫn đám người của Đông Tiến Thần. Rất nhanh đã tra ra được Đông Tiến Thần và Đạo Phỉ cấu kết với nhau, sổ sách để ở trong thư phòng. Đồng Ngưng Song vừa nghe liền hiểu ra, có trách Đồng Tiến Thần không cho ai đi vào thư phòng của mình, còn sai người canh giữ nữa. Thì ra là bên trong cất giấu chứng cứ phạm tội của hắn. Không sai. Theo Cao Thiên Hải nói, muốn xông vào phòng của hắn còn so với lên trời khó hơn. Cho đến khi... Lệ Hướng Phong chợt ngậm miệng lại. Làm gì lại không nói tiếp chứ? Đồng Ngưng Song không khách khí véo hắn một cái. Lệ Hướng Phong xa xa chỗ công kích rồi nói tiếp. Ta không nói bởi vì ta cho rằng ngươi sẽ đoán được. Đem ta bắt đến chỗ này thì có liên quan đến gì sao? Đồng Ngưng Song chợt sừng sốt. Đúng vậy, không sai. Lệ Hướng Phong lộ ra bộ mặt trầm tư. Ngươi cũng không phải là quá đần đi. Từ khi chúng ta biết Đông Tiến Thần cố ý đem ngươi cả đến Phủ Chi Châu, tóm lấy cơ hội, bởi vì Đông Tiến Thần nhất định sẽ cứu ngươi. Dựa vào thời cơ đó, sẽ phòng hắn lấy được chứng cứ. Lần này rốt cuộc Đồng Ngưng Song cũng hiểu rõ vì sao nàng lại bị bắt đi. Nếu như Cao Thiên Hải đem tội danh của Đông Tiến Thần trong tay đưa đến tuần phủ, như vậy mũ cánh chuồn chuồn của Đông Tiến Thần nhất định sẽ bị lấy xuống. Nàng cũng không quan tâm Đông Tiến Thần chết hay sống, đây là hắn trừng phạt đúng tội. Nhưng mà mẹ của nàng, vừa nghĩ tới mẹ của nàng còn trong tay hắn thì Đông Ngưng Song không khỏi hỗn loạn, thần sắc lo lắng bắt lấy tay của Lệ Hướng Phong. Hướng Phong à, vậy mẹ ta trên danh nghĩa là thê tử của hắn, phải làm sao bây giờ? Thanh âm của nàng tràn đầy kinh hoàng. Nhìn thấy nàng thần sắc bất an, Lệ Hướng Phong vội vàng an ủi. Sao nhỉ à, người hãy nghe ta nói đã. Cao Thiên Hải biết được nội tình, mẹ người cũng sẽ không bị liên lụy đâu. Nhưng không chắc chắn hắn có lấy mẹ người ra uy hiếp chúng ta hay không. Ngày mai, ta sẽ đi cứu mẹ nàng ra. Thật ư, người sẽ cứu mẹ ta ra ngoài sao? Vậy thì cảm ơn người Hướng Phong mà. Không đợi Hướng Lệ Phong đáp lại, Đồng Ngưng Song đã vui mừng nói. Thật là tốt quá rồi, rốt cuộc mẹ nàng cũng thoát khỏi nỗi khổ này rồi. Nhưng Hướng Lệ Phong lại phát ra một tiếng rên rỉ, thanh âm này làm cho người ta cảm thấy hết sức là thống khổ. Hướng Phong à, người làm sao vậy? Ta đụng đến chỗ đau của ngươi sao? Thật là xin lỗi nha. Đồng Ngưng Song còn tưởng rằng mình đang đánh về phía hắn lực đạo quá mạnh, vội vàng nói lời xin lỗi. Nhưng cảm giác bộ ngực mềm mại của mình đang cọ sát vào người hắn, nhất thời hiểu nguyên nhân hắn kêu thảm. Người đúng là quỷ mà, nàng xấu hổ mắng hắn. Ta là quỷ thật sao? Hướng Lệ Phong giả bộ vô tội nói. Hắn rất là muốn nàng, nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai phải làm nên nghỉ sớm một chút. Mà nào sao nhỉ? Chúng ta đi ngủ trước, ngày mai ta sẽ đi cứu mẫu thân cùng nàng. Quá đắm chìm trong thế giới của hai người, không ai để ý bên ngoài, một bóng dáng màu đen đã nghe hết toàn bộ câu chuyện vội vàng rời đi. Ngày hôm sau, Hướng Lệ Phong chuẩn bị một người một ngựa xông vào tri huyện, Đồng Ngưng Song ở cửa đưa tiễn. Chẳng biết tại sao lòng của nàng lại rất là bất an. Sáng sớm ngày hôm nay rời giường, nàng cảm thấy sẽ phát sinh chuyện không tốt, rất muốn gọi Hướng Lệ Phong chớ đi, nhưng không thể để mẫu thân ở lại Đông Phủ. Hướng Phong à, như thế nào chưa xong nhỉ? Hướng Lệ Phong thấy thần sắc của Đồng Ngưng Song bất an thì quan tâm cất tiếng hỏi. Ta... Đồng Ngưng Song ấp úng thốt lên. Hướng Phong à, để hôm khác đi có được hay không? Lệ Hướng Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng là xong như ngốc. Nàng hãy yên tâm đi, cứu mẫu thân của nàng ra không phải là việc khó. Chuyện nghi hiểm ơn ta cũng đã làm, ta xem bây giờ không phải là rất tốt hay sao? Có phải không? Nhưng đối phương là Đông Tiến Thần, ta rất là sợ hắn. Đồng Ngưng Song giơ mắt nhìn hắn, ánh mắt lo lắng không giảm. Hướng Lệ Phong ngăn cản nàng nói tiếp. Nàng yên tâm đi, lúc này Đông Tiến Thần cũng đã đến nha môn để làm việc, hắn sẽ không nghĩ gì đến chuyện ta đến cứu mẹ nàng đâu. Nàng hãy ngoan ngoãn ở lại nơi này, chờ ta cứu mẹ nàng ra. Thôi được rồi Hướng Phong à, vậy thì người nhớ cẩn thận một chút nha. Đồng Ngưng Song thở dài, Có lẽ là do mình quá nôn nóng nên lo lắng vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net